Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, Chi Cai đã xảy ra chuyện. Bên trong nhà, ghét, thần tướng xé mở hoàng sắc phong thư, đang muốn rút ra giấy viết thư, một viên lóe lam sắc ánh huỳnh quang viên hoàn tuột ra. Hình như là kỳ kỳ vòng tay. Thần tướng trong lòng giật mình, liền đưa tay nắm vòng tay, chỉ là nhìn thoáng qua, ngực liền níu chặt, cái này là một quả điêu khắc tinh mỹ đóa hoa hoa văn lam sắc vòng tay. Quả nhiên là kỳ kỳ vòng tay, thần tướng một viên lòng trầm xuống, kỳ kỳ vòng tay xuất hiện tại trong phong thư, lại một liên tưởng mới vừa Krillin hướng Kenny nói, thần tướng hít sâu một hơi. Rồi mới từ trong phong thư rút ra giấy viết thư, triển khai nhìn một cái, con thấy trên đó viết một hàng chữ, 7 giờ canh 3. Black Rock băng hoa cốc, quá liền không chờ, móc lửng, Black Rock băng hoa cốc. Thần tướng mặt âm trầm, Hắc Nham Sơn Mạch luôn luôn đều là Kiara tinh đấu nhau địa phương. Đi nơi nào sống hay chết cũng không thuộc về Kiara thành trị an quản. Tình huống cực kỳ hiển nhiên, đối phương bắt cướp đi Chi Cai, dùng để áp chế các nàng đi trước cứu người, nhưng là một ngày nàng thực sự đi cứu, gặp phải cũng là hãm tình, nhất là, thần tướng trong đầu hiện lên Kenny thân ảnh, đối với cái này nhân loại, thần tướng nhưng là một chút hảo cảm cũng không có, Chi Cai là rất tốt nữ hài tử, đối với cái này cái nữ đệ tử. Thần tướng quả thực cực kỳ thích, có thể là vì nàng mà hy sinh chính mình tính mệnh vậy quá uổng phí. Ta bây giờ là lớn ải tinh tân hỏa người thừa kế. Lớn ải tinh võ đạo truyền thừa đều nắm giữ ở ta. Nữ đế, Krillin, Goku trong tay, cho nên, ta căn bản không có thể chết. Vì lớn ải tinh truyền thừa, mấy người chúng ta cũng không thể chết. Trừ phi hoàn thành nhiệm vụ, như không phải là bởi vì lớn ải tinh võ đạo truyền thừa. Để cho hai người bó tay bó chân, các nàng nơi nào có thể sẽ sợ Hansen. Kenny, ta nên làm cái gì bây giờ? Thần tướng tâm loạn như ma, không đi cứu người, có thể tưởng tượng, Chi Cai sẽ phải gánh chịu dạng gì đáng sợ tao ngộ. Hơn nữa hiển nhiên đối phương bắt đi Chi Cai chính là xông các nàng tới. Thậm chí rất có thể chính là Hansen, Kenny hai người xuất thủ, chỉ là ngắn phút chốc thần tướng nhãn thần dần dần kiên định. Lực lượng của ta quả thực chỉ có hơn 8.000, nhưng là lấy kiếm của ta đạo cảnh giới, coi như là hơn 8.000 lực lượng cũng có thể đánh thắng 9.000, thậm chí 10.000 cao thủ. Ta cũng không tin Hansen. Kenny có thể mời được 1 vạn trở lên cao thủ đi đối phó ta. Hơn nữa, loại sự tình này, ta một người đi là được. Chi Cai có thể cứu thì cứu, nếu như thực sự cứu không được. Trốn, ta cuối cùng chạy thoát. Thần tướng tâm niệm đến tận đây. Nàng chậm rãi đem giấy viết thư thả lại phong thư. Lại đem phong thư cùng vòng tay thu vào trong lòng. Nữ đế. Ngươi và Krillin tiếp tục, ta muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, có thể phải buổi tối mới có thể trở về. Thần tướng đưa lưng về phía nữ đế từ tốn nói, sau đó trực tiếp đi ra khỏi phòng, phi hướng bầu trời. Thần tướng lời nói một cái thức tỉnh nữ đế, chỉ thấy nàng chợt vừa dùng lực đẩy ra Krillin, lại lui ra phía sau mấy bước, lúc này mới sờ sờ hừng hực nóng lên gò má. Krillin lúc này vẻ mặt cười ngây ngô. Erin, chớ ngẩn ra đó, thần tướng đã bay đi. Xem tình huống, chắc là đi cứu Chi Cai. Người phải mau mang nữ đế đuổi theo. Nếu không, đã xảy ra chuyện cũng đã muộn. Đừng quên, ngày hôm trước người thấy người kia nhưng là sở hữu 30.000 thêm tức giận. Son Goban uống liền kêu lên, mới vừa cùng nữ đế một hồi thân thiết. Hắn cùng Krillin là nhất thể, cho nên cái loại này tim đập rộn lên, cái loại này huân huân nhưng như si mê như say sưa cảm giác Son Goban đồng dạng đắm chìm vào trong. Đó, chỉ là thao túng thân thể dù sao cũng là Krillin, cho nên Son Goban không có giống Krillin như vậy chìm đắm được sâu. Mới có thể phân ra một phân tâm tư cảm ứng thần tướng. Suy tư thần tướng cử động, thần sắp rời đi, Krillin nổ một cái, đầu óc thanh tỉnh hơn phân nửa. Lúc này căn bản không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Mau mang nữ đế đuổi theo a. Son Goban kêu lên, ta biết rồi, Krillin thân hình lóe lên, xuất hiện tại nữ đế bên người. Cút, nữ đế như bị hoảng sợ chuột túi giống nhau nhấc chân liền đá tới. Krillin liền đưa tay quờ lấy của nàng chân ngọc. Hỗn đàn, nữ đế nổi giận đan sen, đang muốn xuất thủ lần nữa. Chi Kai đã xảy ra chuyện, Krillin liền lớn tiếng kêu lên. Cái gì? Nữ đế nhất sợ, Chi Kai đã xảy ra chuyện, thần tướng đọc thư phía sau đi ra ngoài cứu nàng. Krillin liền nói, Chi Kai thật đã xảy ra chuyện. Nữ đế nhất trái tim lập tức như không một cái dạng. Chi Kai mặc dù chỉ là nàng và thần tướng đệ tử, nhưng là hai người bọn họ cái đối với Kỳ Kỳ cảm tình vẫn là rất sâu. Hơn nữa coi như cảm tình không sâu, đệ tử đã xảy ra chuyện, làm sư phụ cũng phải đi trước cứu. Nếu không, ngươi cho rằng thần tướng thực sự là cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Krillin kêu lên, nàng chắc là nhìn lá thư này, muốn đi cứu người, đi thôi, chúng ta đuổi theo a. Đã cùng, nữ đế hơi chút suy tư, cũng minh bạch Krillin thôi chắc rất có đạo lý. Hơn nữa thần sắp rời đi, nếu quả như thật phải đi cứu Chi Kai, vậy khẳng định gặp nguy hiểm, nhưng là nếu như nàng cũng đi cùng, lẽ nào sẽ không nguy hiểm? Cái này phút chốc nữ đế đầu óc cũng hoàn toàn rối loạn. Thần tướng có thể nghĩ tới, nàng đồng dạng có thể nghĩ đến, tình huống hiện tại có bao nhiêu hung hiểm, một cái không tốt, nàng đuổi theo phía sau, nàng và thần tướng đều phải chết, nếu như các nàng chết, lớn ải tinh võ đạo tân hỏa truyền thừa bằng liền phế đi. Nên làm cái gì bây giờ? Nữ đế chân mày khẩn túc, cắn môi, trong đầu khổ tư lấy biện pháp, nhưng là loại sự tình này, các nàng đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả. Làm sao có thể có biện pháp? Chúng ta phải mau đuổi theo thần tướng, nếu không, nàng khả năng liền sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa, chúng ta cũng phải đi cứu Chi Kai. Krillin uống liền kêu lên. Cứu? Làm sao cứu? Nữ đế giận dữ hét. Lúc này nàng chợt phát hiện chính mình mới vừa đá ra chân vẫn còn ở Krillin trong tay. Không khỏi càng thêm phẫn nộ. Ngươi hỗn đản này, còn muốn bắt tới khi nào? Đã quên, Krillin liền buông, sau đó lẩm bẩm. Bất quá, cái chân này ta có thể chơi cả đời. Chỗ nào có thể? Ngươi hỗn đản này, cái này lúc này là lúc nào rồi? Còn nói những thứ này hỗn trướng nói. Nữ đế hung hăng trừng mắt Krillin, chẳng biết tại sao, tâm lý chợt không tức giận được. Chi Kai cùng thần tướng chuyện, trong mắt của ta không có gì đáng lo lắng. Trực tiếp đi qua cứu người chính là, ngươi nếu không phải đi, tự ta đi, Krillin trầm giọng nói. Cứu người, ngươi biết đối phương chuẩn bị gì bẫy dập, ngươi có bao nhiêu cân lượng? Nữ đế gầm rú nói. Không phải còn ngươi nữa sao? Hơn nữa sức chiến đấu của ta không thể so với ngươi các ngươi thấp. Ta bây giờ là biến thân trạng thái. Ngươi lại không phải là không biết. Krillin cười nói. Nữ đế nhất sững sờ. Sau đó gật đầu. Quả thực, Krillin bây giờ là biến thân trạng thái. Ngươi phóng thích sau khi biến thân lực lượng là bao nhiêu? Nữ đế đầy cõi lòng mong đợi dò hỏi. Ngược lại so với các ngươi cao, phải có 10 vạn thêm a. Krillin cũng có chút không xác định. 10 vạn thêm, nữ đế trừng mắt nhìn, nàng và thần tướng lực lượng giải phong phía sau là gấp 2. Krillin bây giờ là 2 hơn ngàn lực lượng, mặc dù Krillin giải phong phía sau không phải 2 lần, mà là 3 lần, 4 lần, thậm chí đáng sợ hơn 5 lần. Cuối cùng lực lượng cũng chỉ có hơn 1 vạn. Huống chi, Quy Linh giải phong hậu lực số lượng có thể đạt được 5 lần sao? Nữ đế rất muốn mắng Quy Linh một trận, nhưng khi nhìn Quy Linh một bộ ta hướng thiếu nói biểu tình cũng cảm giác được mắng hắn hoàn toàn là lãng phí nước bọt, quên đi, không nói những thứ này. Nữ đế suy tư một chút, nhãn thần liền kiên định, mặc dù có chút mạo hiểm, thế nhưng theo đuổi thần tướng mặc kệ, ta cũng làm không được. Nếu như vậy, chúng ta quả thực nên đi truy nàng. Phu nhân cao kiến, Quy Linh thân thể sáp gần nữ đế, đồng thời mở ra bàn tay to hướng nàng ôm đi. Nữ đế gương mặt ửng đỏ, nàng liền lùi lại phần sau bước. Ba, một cái thanh thúy lỗ tai đánh vào Quy Linh trên mặt. Ngươi xong chưa? Đại tỷ, ngươi không phải dẫn ta đi, có thể đuổi kịp thần tướng sao? Quy Linh cực kỳ ủy khuất nói. Nữ đế nhất sững sờ. Quả thực, một đoạn như vậy thời gian thần tướng khẳng định đã bay xa. Lấy thần tướng tốc độ, Quy Linh căn bản không khả năng đuổi theo. Dù sao thần đem bây giờ là hơn 8.000 chiến lực. Mà nàng nữ đế, tốc độ ngược lại là có thể. Nhưng là ai biết thần tướng hướng phương hướng nào đi? Quy Linh, người thật có thể cảm ứng được chi cai cùng thần tướng phương vị. Ta radar tuyệt đối đáng tin. Nếu như sai lầm, đảm nhiệm đánh nhiệm phạt, quỷ Wasbot cũng không quan hệ. Được rồi, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Nữ đế thấy Quy Linh dường như lại muốn ôm nàng, không khỏi lại sẵn giọng. Tuy vậy cũng không cho ngươi đụng ta, từ ta cầm lấy ngươi đi. Tất cả nghe phu nhân. Quy Linh lên tiếng trả lời. Phi, ai là của ngươi phu nhân? Ngươi bớt lắm mồm, cẩn tuân phu nhân phân phó của đại nhân. Quy Linh cười hì hì tiến đến nữ đế bên người, đưa tay lại lâu hướng nàng vòng eo, tay chân an ổn điểm. Nữ đế nhất vặn eo chi tránh ra, đồng thời lao ra gian nhà. Qua đây, Quy Linh liền đi tới lâu nàng. Ngươi thiếu đánh đúng vậy. Nữ đế tức giận mắng, tách ra hắn ôm, đưa tay bắt lại Quy Linh trên lưng cốt thứ, sau đó phi bên trên bầu trời. Quy Linh nhìn nữ đế phi hành, bỗng nhiên nhíu mày lại. A bản, ngươi phát hiện sao? Nữ đế võ đạo dường như. Quy Linh trong lòng kêu lên, thấy được, nàng bây giờ võ đạo cảnh giới mặc dù so sánh lại 5-6 năm trước phải mạnh hơn rất nhiều, nhưng là đối với ngươi tiến bộ nhanh. Ngươi ở thiên giới tu hành tăng quá điên, đã vượt qua xa nàng. Son Goban nói rằng, nói như vậy ta không có nhìn lầm. Quy Linh trong mắt lòe ánh sáng. Lúc trước cùng nữ đế tỷ thi thuấn phi thuật lúc, bởi vì cách xa, hơn nữa thời gian ngắn, Quy Linh không nhìn ra cái gì. Nhưng lúc này hai người nằm cạnh gần như vậy, hơn nữa Quy Linh cũng không nhất định phân tâm đi khống chế khí cùng với võ đạo. Tỉ mỉ xem một chút quan sát liền phát hiện nữ đế võ đạo, chí ít đang sử dụng thuấn phi thuật lúc võ đạo cũng không có hắn trong tưởng tượng cường đại. Quy, nữ đế, Quy Linh kêu lên, chuyện gì, ta cồn nãy nãy, như ngươi vậy nói, căn bản đuổi không kịp thần tướng. Quy Linh kêu lên, sức chiến đấu của ta so với thần tướng cao, làm sao đuổi không kịp. Nữ đế tiếng hừ, nếu như thời gian dài đủ, đương nhiên là có thể đuổi theo, nhưng là lấy tình huống hiện tại, rất có thể, ngươi đuổi theo lúc, nàng đã xảy ra chuyện. Miệng quạ đen, nữ đế sẵn giọng, lông mày xinh đẹp lại một mặt nhăn. Ta đương nhiên biết đạo lý này, nhưng là có thể có biện pháp nào? Làm sao không có biện pháp? Ngươi để cho ta ôm ngươi, ta có biện pháp để tốc độ của ngươi nhanh hơn. Quy Linh cười hì hì nói, đây cũng là không có khoác lác. Dù sao Quy Linh võ đạo cảnh giới cao, nếu như dùng để thao túng phi hành, mà nữ đế con là phụ trách động lực, tốc độ quả thật có thể đề thăng rất lớn một đoạn. Nữ đế hơi trầm mặc, một lát sau cắn răng một cái, có thể, Bất quá nếu như tốc độ không thay đổi nhanh, ta cũng không tha cho ngươi. Nếu như biến nhanh đâu, ta có chỗ tốt gì? Cũng đã làm cho ngươi ôm, còn nghĩ muốn cái gì? Nữ đế cáu giận nói. Ồ, ta hiểu. Krillin hì hì cười. Lúc này nữ đế buông tay ra. Krillin liền bay tới ôm nàng đẫy đà mềm mại vòng eo. Thật hương, thật mềm, xúc cảm thật đúng là tốt. Krillin lẩm bẩm. Nữ đế gương mặt đỏ lên. Sau đó trên mặt đều là phẫn nộ. Nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Mặt khác, ta mấy chục lần, nếu như tốc độ không có cộng lại, đừng trách ta không khách khí. Đã biết, ta cồn nãi nãi, thật sự sợ rồi ngươi. Krillin nói trên người tuế ra mạnh mẽ đại khí hơi thở. Những khí tức này tạo thành hướng về sau phun ra dáng vẻ bệ vệ bạch sắc khí cháo. Khống chế khí chung quanh người hình thành dáng thuôn dài khí cháo. Khí cháo đồng thời hướng về phía sau phun ra dáng vẻ bệ vệ. Như vậy trên bầu trời kịch liệt phi hành là Long Châu chiến sĩ hậu kỳ người người đều biết cao. Tốc phi hành kỹ xảo. Đối với bây giờ Krillin mà nói. Ở Son Goban chỉ điểm. Đã có thể đơn giản nắm giữ loại này kỹ xảo. Oanh, dường như một chiếc siêu cấp xe thể thao bị đột nhiên đạp một cước chân ga giống nhau. Hai người tốc độ phi hành đột nhiên trong lúc đó cấp bách tăng. Kéo cái đuôi thật dài bắn về phía viễn phương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.